Tình nhân kỵ sĩ bá đạo, chương 45, Đằng Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngự Thượng Tuyền vừa mới bay xuống mặt đất còn chưa đứng vững, đã chạy nhanh vào phòng ngờ tiếng động, Sắt Nặc ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu niên sắc mặt đỏ bừng đang chạy vào phòng, sau đó chỉ thấy y trực tiếp nhảy lên người mình ôm chặt lấy cổ hắn trông nháy mắt Sắt Nặc ngây ra một lúc, sau đó ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thiếu niên, nói. Như thế nào lại cao hứng như vậy? Chẳng lẽ thật sự thành công rồi? Sắt Nặc nghĩ như vậy, bất quá liền lập tức lắc đầu, ma pháp thuấn phát không phải ai cũng có thể thực hiện được. Ngự Thượng Tuyền ân ân, gật đầu, nhưng cũng không nói ra nguyên nhân, qua một hồi lâu, Ngự Thượng Tuyền đã bớt hưng phấn một chút, mới ôm chặt cổ Sắt Nặc, dùng mặt mình cọ cọ mặt hắn, nói. Sắt Nặc, ta thực hiện được ma pháp thuấn phát rồi. Nói xong, lại cười vài tiếng, thanh âm dễ nghe vô cùng êm tai, nhưng trong lòng Sắt Nặc quả thật kinh hãi không thôi. Tuyền, chuyện này tuyệt đối không được nói cho người khác biết, sau này lúc luyện tập cũng phải chú ý nhiều hơn. Sắt Nặc cau mày dặn dò, tiểu hài tử thiên phú quả thật phi thường tốt, mới đó đã thực hiện được thuấn phát rồi, có thể nghĩ đại lục Atlantis sẽ có bao nhiêu điên cuồng. Thế giới này cho tới bây giờ đều là thực lực tối thượng, nếu có người biết có ma pháp sư có thể thực hiện được thuấn phát, vậy nhất định sẽ dấy lên một hồi tranh đoạt. Ngự Thượng Tuyền tiếp tục ân ân, hoài bích kỳ tội, y tất nhiên biết nên tự nhiên cũng sẽ thu liễm nhiều hơn. Ôm cổ Sắt Nặc ngồi một hồi, Ngự Thượng Tuyền vẫn cảm thấy có chút hưng phấn không chịu được, sau đó y nhớ tới trước kia mẹ mình mỗi lần cao hứng đều ôm hoặc hôn cha mình một chút, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy như thế rất tốt, vì thế liền nhìn môi Sắt Nặc. Hôn lên, ân, dù sao Sắt Nặc cũng không nói là không thể hôn không phải sao. Ngô, không phải là không thể hôn, mà là có thể tùy tiện hôn, hơn nữa, Ngự Thượng Tuyền nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại là buổi tối, nhất định phải hôn chút ngủ ngon rồi. Cảm thấy thuận lý thành chương, Ngự Thượng Tuyền hôn càng thêm hăng say, bẹp bẹp ở trên mặt Sắt Nặc lưu dấu khắp nơi. Sắt Nặc bán nằm ở trên giường, Ngự Thượng Tuyền lại ngồi trên bụng hắn, nhìn vẻ mặt cao hứng của Ngự Thượng Tuyền khi hôn mình, khóe môi Sắt Nặc gợi lên một độ cong thản nhiên. Bất quá, Sắt Nặc không giấu vết di chuyển chân, tiểu hài tử này thật đúng là châm ngòi thổi gió. Hắn cau mày lại, hắn cũng không muốn đi tìm nữ nhân hoặc nam nhân để phát tiết, nhưng tình huống trước mắt hiển nhiên là hắn không thế nào tiếp tục chịu được, lại không thể đẩy tiểu hài tử thơm ngát đang hôn loạn mình ra, vì thế Sắt Nặc trong cảm xúc đau nhức cùng khoái hoạt mà hôn lên môi Ngự Thượng Tuyền. Sáng sớm, Sắt Nặc liền lôi kéo Ngự Thượng Tuyền đi đến đại điện cáo biệt phụ hoàng và mẫu hậu nhà mình, sau đó trở lại học viện. Trên đường, Sắt Nặc tính toán xem nên ở nơi nào thì tốt, dù sao lúc trước hắn vẫn ở tại hành cung bên ngoài, hiện tại có thêm Ngự Thượng Tuyền hiển nhiên là không thể tiếp tục ở lại đó, tiểu hài tử sẽ không quen. Phải cách học viện tương đối gần, lại thuận tiện, Sắt Nặc nghĩ, khu dân cư ven đường Mạc Đặc tựa hồ phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tính cách của tiểu hài tử, hẳn là sẽ ưa thích náo nhiệt, nơi đó tuy rằng người không phải rất nhiều, nhưng tốt ở chỗ chung quanh có rất nhiều phố xá sầm uất, hơn nữa mỗi buổi tối còn có mở chợ đêm, bày bán rất nhiều món ăn vặt. Ánh mắt Sắt Nặc loan loan, càng ngày càng cảm thấy nơi đó không tệ, Ngự Thượng Tuyền rất thích ăn vặt, dọn đến nơi đó, mỗi lần muốn mua thức ăn cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là chỉ ăn nơi đó là tốt nhất. Hơn nữa ở gần đó có rất nhiều cửa hàng len dạ và giải thạch cho nên, nếu khi tiểu hài tử muốn xem xét phỉ thúy, mà mình lại không ở bên cạnh, nơi đó không thể nghi ngờ là nơi khiến cho người ta an tâm nhất. Sau khi đưa Ngự Thượng Tuyền đến cửa học viện, Sắt Nặc bảo y vào trong học viện tìm Tất Giảm Tác lão sư trước, còn mình thì đi tìm phòng ở vẫn nên mua thì tốt hơn, nếu chỉ thuê, sau này mà cần tìm một nơi để ở, lại không có. Ngự Thượng Tuyền đi một mình trên con đường nhỏ phủ kín đá cội trong học viện, khuôn mặt nhỏ nhắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải. Ở trong học viện không có người phi hành trên không, Ngự Thượng Tuyền cũng không muốn khác người cho nên cũng chỉ có thể hào hào đi từng bước đến văn phòng của Tất Giảm Tác lão sư. Ngay từ đầu, Ngự Thượng Tuyền còn nhận ra đường, nhưng, sau một khoảng thời gian, y phát hiện y lại một lần nữa bị lạc đường. Lắc lắc đầu ngồi xuống ven đường, Ngự Thượng Tuyền nhăn nhăn khuôn mặt phấn nộn nhìn một đám ma pháp sư và chiến sĩ đi qua bên người mình, còn vừa cười vừa nói. Trong lòng của Ngự Thượng Tuyền miễn bàn có bao nhiêu buồn bực. Đôi mắt vô thần nhìn quang cảnh ven đường, sau đó trong tầm mắt của y xuất hiện một đôi giày. Một đôi giày đỏ như lửa. Ý nghĩ đầu tiên của Ngự Thượng Tuyền, đây khẳng định không phải là Sắt Nặc bởi vì Sắt Nặc không có đôi giày nào màu đỏ. Ý nghĩ thứ hai của Ngự Thượng Tuyền, kỳ thật đôi giày này rất đẹp mắt, hoa văn thật tinh xảo. Ý nghĩ thứ ba của Ngự Thượng Tuyền, theo đôi giày nhìn lên trên y thấy được một người làm y vô cùng kích động. Đằng Y là ngươi, Ngự Thượng Tuyền đứng lên vỗ vỗ bụi trên quần áo, thật sự là quá tốt, có người dẫn y đến văn phòng của Tất Giảm Tác lão sư rồi. Đằng Y gật đầu, gãi gãi mái tóc màu lửa đỏ, nói. Ngươi làm gì ở đây? Ngự Thượng Tuyền ngượng ngùng đỏ mặt nói. Ngô ta bị lạc đường. Đằng Y, học viện chỉ lớn cỡ bàn tay, một địa điểm nhỏ bé cũng tìm không thấy, nếu là trên đại lục vậy chẳng phải Y sẽ trực tiếp biến mất luôn sao? Hắn thở dài, nhìn thiếu niên mặt mày cong cong trước mắt cười nói. Đi ta mang ngươi ra ngoài. Nói xong, xoay người, sau đó đột nhiên bất động. Ngự Thượng Tuyền nhìn Đằng Y xấu hổ quay đầu lại, gãi gãi tóc nói. À cái kia, ngươi muốn đi nơi nào? Ngự Thượng Tuyền Diong, sau khi hỏi rõ ràng, Đằng Y liền mang theo Ngự Thượng Tuyền đi đến văn phòng Tất Giảm Tác lão sư, trên đường hắn hỏi Ngự Thượng Tuyền. Thời điểm ngươi đấu với ta, ngươi xác định chiến lược như thế nào? Hỏa hệ vẫn luôn khắc chế mộc hệ, hơn nữa là từ khắc chế, trên cơ bản là không có gì ngoài ý muốn có thể xảy ra. Nhưng thời điểm Ngự Thượng Tuyền đấu với mình cơ hồ là những ma pháp mình sử dụng đều vô dụng, ngược lại còn làm cho tinh thần lực của mình bị suy yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này tuy rằng đã biết là do ma pháp mũi nhọn, nhưng hắn vẫn muốn hỏi Ngự Thượng Tuyền đến tột cùng đã suy nghĩ như thế nào mới dám sử dụng ma pháp mũi nhọn. Ngự Thượng Tuyền nhức đầu, nói. Kỳ thật cũng không có gì, sư phụ ta từng nói, ma pháp sư sơ cấp đều chủ yếu tu luyện ma pháp công kích hoặc là ma pháp phòng ngự, bọn họ xem nhẹ việc tu luyện tinh thần lực của bản thân, cho nên ta liền hạ rất nhiều ma pháp mũi nhọn. Ngự Thượng Tuyền giải thích rõ ràng, nhiều ma pháp mũi nhọn như vậy không phải người bình thường nào cũng có thể chịu nổi, vì để đảm bảo thành công y thậm chí đã đưa không biết bao nhiêu ma pháp gia tăng vào trong ma pháp mũi nhọn. Đằng Y gật gật đầu, hắn cảm thấy sau này trừ bỏ đọc nhiều sách, hắn còn cần phải tu luyện tinh thần lực nhiều hơn, sau đó hắn chỉ vào tòa thành cao mấy chục thước trước mắt, nói với Ngự Thượng Tuyền. Tiểu Ngự ta đi về tu luyện trước, ngươi tự mình lên nha. Nói xong, lại một lần nữa chạy nhanh đi. Khác với lần trước, lúc này hắn là chạy như bay, Ngự Thượng Tuyền nhìn thấy sau lưng Đằng Y xuất hiện một đôi cánh rực lửa trong suốt có chút há to miệng, trong lòng Ngự Thượng Tuyền càng thêm tin tưởng vững chắc y nhất định phải luyện hóa được ma pháp này. Nhìn tòa thành trước mắt Ngự Thượng Tuyền quệt quệt miệng, y hiện tại cũng không có cái gì đặc biệt không hiểu a, thở dài, quay đầu, phát hiện Đằng Y lại đột nhiên xuất hiện, Ngự Thượng Tuyền hoảng sợ, nói. Đằng Y ngươi làm gì vậy? Dọa chết người a, Đằng Y chớp chớp mắt ngượng ngùng đỏ mặt nói. Tiểu Ngự ngươi đi đến phố Đổ Thạch với ta được không? Phố Đổ Thạch, đi đến đó làm gì? Ngự Thượng Tuyền hỏi, sau đó chỉ thấy mặt Đằng Y càng đỏ hơn. Ngô chính là ta muốn xem xét ra một khối phỉ thúy. Đằng Y cúi đầu, Ngự Thượng Tuyền kinh ngạc nhìn khuôn mặt hồng hồng của hắn, từ khi y gặp hắn đến bây giờ, đây là lần đầu tiên y thấy hắn thẹn thùng như vậy. Ngự Thượng Tuyền khó được một lần truy hỏi đến cùng, Đằng Y không thể làm gì khác hơn, đành phải nói với y. Kỵ sĩ của ta, đội ngũ của hắn gần đây phải đến rừng rậm giới hạn rèn luyện, ta lo lắng hắn sẽ bị thương, vì vậy, muốn xem xét một khối phỉ thúy phẩm chất tốt một chút để đưa cho hắn. Nhãn tình Ngự Thượng Tuyền mang theo chút bỡn cợt nga, một tiếng, mới nói. Vậy đi thôi, ta cũng không bận chuyện gì. Ngươi nguyện ý, Đằng Y kinh ngạc nói, tính cách của hắn vẫn rất nóng nảy, cho nên ở trong học viện cơ hồ không có mấy người bạn. Hắn kinh ngạc cũng không phải vì chuyện này, mà là bởi vì dù khi Đổ Thạch có Đổ Thạch sư khác hỗ trợ, nhưng khi xem xét ra phỉ thúy thì phỉ thúy vẫn thuộc về Đổ Thạch sư đã xem xét được. Cho nên, có thể nói, hỗ trợ xem xét Đổ Thạch hoàn toàn là việc bỏ công mà không được gì. Hắn thật sự không ngờ là Ngự Thượng Tuyền sẽ lập tức đáp ứng. Bất quá vẫn cười nói cảm tạ với Ngự Thượng Tuyền, sau đó mang theo Ngự Thượng Tuyền đi đến phố hàng len giả. Cửa hàng len giả ở chủ thành và cửa hàng ở tiểu trấn kỳ thật cũng không có gì khác nhau, chỉ là người nhiều hơn một chút, trang trí hoa lệ hơn một chút, rộng rãi hơn một chút mà thôi. Ngự Thượng Tuyền vẫn hưng chí bừng bừng xem xét khắp nơi, hàng len giả ở đây đều tương đối tốt, cho dù là toàn đổ hàng len giả cũng 300 kim tệ một cân. Ngự Thượng Tuyền cả kinh, so với tiểu trấn mắc hơn thật nhiều a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngự Thượng Tuyền lầm bầm ở trong lòng, quả nhiên đều là kẻ có tiền a, không biết tiền trong thẻ của y có còn đủ hay không. Nếu mua một khối hàng len dạ lớn một chút mà lại không có phỉ thúy vậy không phải sẽ đau lòng chết hay sao? Ngự Thượng Tuyền nhìn Đằng Y trực tiếp đi về hướng đặt bán đổ hàng len dạ, liền nói. Đằng Y ngươi tại sao không đi xem ở nơi toàn đồ? Nơi này mắc lắm a, là rất mắc a, một khối đều phải hơn 80 vạn, Ngự Thượng Tuyền cảm thấy y thật sự có chút chịu không nổi, thật sự là quá mắc mà. Đằng Y lắc lắc đầu, không được toàn đổ hàng len dạ ta không nắm chắc hơn nữa, hàng len dạ nơi này tuy rằng rẻ, nhưng ta cũng không chịu nổi số lượng nhiều, vẫn là bán đổ thì tương đối tốt hơn. Ngự Thượng Tuyền gật gật đầu, cũng phải, nếu mình không có được năng lực kia, mình cũng chỉ có thể lựa chọn bán đồ hàng len giả. Cách chương.